Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 17, nữ lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xuất phát, trời đẹp đến lạ lùng, nắng rực rỡ, không một gợn mây, bầu trời mùa thu luôn mang đến cảm giác cao vời vợi, thanh khiết và khoáng đạt. Cây cỏ ven đường lay động nhẹ nhàng trong làn gió thu, mang theo hương vị của thực vật và sương sớm chưa hoàn toàn tan biến, khiến người ta say mê. Bên trong thùng xe tải, các chiến sĩ ngồi ngay ngắn thành hai hàng dọc theo thành xe, có người nhắm hờ đôi mắt, tựa lưng vào thành xe chợp mắt nghỉ ngơi. Lồng ngực họ phập phồng theo nhịp thở đều đặn, khuôn mặt dưới vành mũ toát lên vẻ kiên nghị và trầm tĩnh. Dù đang nghỉ ngơi, tư thế của họ vẫn giữ vững, thẳng tắp như lúc luyện tập, không hề lơ là. Một số người thì dõi mắt nhìn ra ngoài qua cửa thùng xe đang mở, thưởng thức phong cảnh ven đường, ánh mắt sáng ngời. Tuy nhiên, trong lòng Mạnh Du Du lúc này như có sóng cuộn trào, đã lặng lẽ chửi mắng đâu đâu mấy lượt. Tình cảnh tu la trước mắt, đúng là không nỡ nhìn. Không nỡ nhìn a, thật sự không nỡ nhìn. Cô liếc trộm bằng khóe mắt về phía Hách Thanh Sơn bên cạnh, người đàn ông lúc này vẫn điềm nhiên ngồi giữa hai người phụ nữ. Nam chính của Tam Giác Mùa Đông Cháy Bỏng, vững như chó già, không hổ là tên đàn ông chó má. Tâm lý mạnh thật đấy. Mạnh Du Du lập tức rời mắt, chuyển sang đối diện trực diện với ánh mắt lén lút liếc trộm mình thỉnh thoảng của Trung Hằng đối diện. Cái tên đầu sỏ gây họa này và đâu đâu mỗi đứa đáng bị lôi ra đánh 50 trường. Ban đầu Mạnh Du Du còn định dùng lại chiêu cũ, nhanh chân chiếm lấy vị trí duy nhất cạnh Hách Thanh Sơn mà Sở Giao nhắm tới, ai ngờ. Ôi thế à, chị gái này lần này lại lấy cớ bị say xe để đổi chỗ với Trung Hằng. Trung Hằng vốn thích xem náo nhiệt, đương nhiên lập tức đồng ý không một chút do dự. Ngay khi Mạnh Du Du đang chuyên tâm dùng ánh mắt lên án Trung Hằng, thì đột nhiên hệ thống vang lên cảnh báo. Ánh sáng đỏ nhấp nháy điên cuồng trong tầm nhìn của cô, tiếng điện tử gấp gáp vang lên cùng tiếng còi báo động. Cảnh báo, mức độ nguy hiểm tăng vọt, phát hiện nhân vật rủi ro liên kết sắp có hành động với đối tượng được bảo vệ của ký chủ, đề nghị ký chủ lập tức vào trạng thái cảnh giác. Khỉ thật, cái hệ thống rởm này trong vòng 10 phút dọa tôi đến 2 lần rồi, quá thần kinh. Mạnh Du Du quay đầu nhìn, cách một chỗ ngồi. Sở Giao lúc này đang giả vờ lục lọi gì đó trong ba lô mang theo. Không phải chứ, lại định tặng đồ. Chị gái này, để tôi nói cho mà biết, đàn ông không thích mấy chiêu này đâu. L, em mờ chó không có mùa xuân đâu, tỉnh lại đi. Quả nhiên, Sở Giao từ trong ba lô lôi ra một cuốn sổ nhỏ, lại là trò gì nữa đây? Sở Giao khẽ dùng đầu ngón tay chọc vào vai Hách Thanh Sơn, rồi đưa cuốn sổ ra trước mặt anh, cơ thể hơi nghiêng về phía anh. Dịu dàng giải thích. Đây là cẩm nang kỹ năng dịch vụ y tế khẩn cấp mà tối qua tôi đã thức trắng đêm biên soạn. Trong đó có phần sơ cứu ngoại thương, rắn cắn, say nắng. Mấy thứ này chắc đối với anh đã quá quen thuộc rồi nên tôi lướt nhanh thôi. Nhưng phần kiểm tra sức khỏe cơ bản thì tôi sợ anh không dành. Những điểm mấu chốt tôi đều đã viết rõ. Anh xem qua đi, có gì không hiểu thì đến lúc đó cứ hỏi tôi. Hách Thanh Sơn đưa tay nhận lấy, thuận tiện khách sáo cảm ơn. Cảm ơn, y tá Sở đã bỏ công. Sau đó cúi đầu xem xét nghiêm túc. Mạnh Du Du trợn tròn mắt. Bị đánh úp rồi. Chị gái này cũng không phải dạng vừa đâu. Xem ra tôi đã coi thường cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu trò đúng là muôn hình vạn trạng. Đúng là mượn việc công mưu chuyện tư. Tôi học được rồi. Mạnh Du Du dướn cổ ghé đầu qua xem cùng. Hách Thanh Sơn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ai đó tiến lại gần, vài sợi tóc mềm mại vô tình lướt qua vành tay anh, hương dầu gội dịu nhẹ thoang thoảng. Người đàn ông khẽ nhíu mày, nghiêng đầu né đi một chút, dùng ánh mắt ra hiệu chất vấn. Mạnh Du Du bĩu môi, giọng đầy chua chát. Y tá Sở chỉ viết cho anh một cuốn, tôi thì không có, chẳng lẽ không được xem cùng à, keo kiệt thế, tôi cũng muốn xem. Hách Thanh Sơn lạnh giọng phản vấn. Không phải hôm qua cô nói mình cũng có chút kiến thức y tế, có thể đảm nhận công tác phổ cập tri thức y học sao? Mạnh Du Du nhún vai, khóe môi treo lên một nụ cười cố ý lộ liễu. Học thì đâu có giới hạn mà. Hai người nửa mùa học cùng nhau, thảo luận cùng nhau, học hỏi lẫn nhau, tiến bộ cùng nhau. Như thế chẳng tốt hơn à? Hách Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt càng lúc càng sắc bén, một đôi con ngươi đen sâu thẳm đầy vẻ dò xét. mang theo áp lực không dễ gì chống đỡ. Nói thật, Mạnh Du Du bị ánh nhìn ấy làm cho có chút rợn gáy. Trong thoáng chốc, cô thấy mình như chú gà con bị đại bàng khóa chặt. Nhưng mà, không thể chột dạ được. Cô hít sâu, âm thầm cổ vũ bản thân, đồng thời kéo môi cười lớn hơn một chút. Cố gắng chấn định, dũng cảm đối diện với ánh mắt của Hách Thanh Sơn, đôi mắt chớp chớp nhìn thẳng anh. Không ai lại ra tay với người đang cười mà, đúng không? Một lúc sau, Hách Thanh Sơn cuối cùng cũng nhượng bộ, giọng vẫn lạnh lùng cứng rắn. Cô xem trước đi, xem xong rồi đưa lại tôi. Mạnh Du Du không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhận lấy. Cầm trong tay lật vài trang qua loa, phát hiện ra những nội dung trong cuốn sổ tay này cơ bản cô đều biết cả. Mấy kiến thức này ở tương lai gần như là thường thức rồi còn gì. Ngay tức thì, sự tự tin trong lòng tăng vọt. Trước đó, sau khi mạnh miệng trước mặt đoàn trưởng Uông, cô còn âm thầm lo lắng cả buổi. Giờ xem ra, kiến thức từ môn học tự chọn, kiến thức sức khỏe và y tế thực dụng dành cho sinh viên. Hồi năm hai đại học đã quá đủ dùng rồi. Mạnh Du Du đem cuốn sổ lật qua lật lại xem kỹ mấy lượt, chắc chắn không có điểm nào vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, liền cảm thấy hơi chán. Còn bao lâu nữa mới tới nơi vậy? Sao vẫn chưa đến? Chán chết đi được. Không biết từ lúc nào ánh mắt cô rời khỏi cuốn sổ, chuyển sang người bên cạnh. Chiếc mũi cao thẳng tôn lên khí chất lạnh lùng ngay cả khi đang ngồi im lặng. Môi mỏng khẽ mím lại, đường nét gương mặt tuy mềm mại nhưng lại toát lên vẻ nghiêm nghị khó tả. Quai hàm sắc nét như đúc bằng thép, thể hiện sự cứng cỏi từ trong cốt tủy. Và đôi mắt sâu hun hút kia, lúc này lại đang nhìn chằm chằm vào cô. Ặc, bị chính chủ bắt gặp đang thèm sắc, thì phải làm sao đây? Hách Thanh Sơn nhướng mày, kéo dài giọng một cách lười nhác mà trêu ghẹo. Không phải nói là muốn xem sách sao? Trên mặt tôi có chữ à? Giọng điệu đầy ý vị. Mạnh Du Du không hề tỏ ra xấu hổ, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. Từ từ nghiêng người tới gần, nhỏ giọng nói bên tai anh. Doanh trưởng Hách, anh không biết mình có sức quyến rũ rất lớn à? Âm điệu dịu dàng, mê hoặc, lại lẫn chút trêu đùa đúng lúc. Nghe xong, mặt Hách Thanh Sơn khẽ cứng lại, trong mắt ánh lên chút bối rối và giận dữ, nhưng nhất thời lại không tìm được lời nào để đáp trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, tựa vào vách xe, hai tay khoanh lại trước ngực. Nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi. Mạnh Du Du thấy thế thì mừng thầm. Chỉ là một câu khen thành thật mà cũng khiến anh bối rối. Đúng là công cốc tìm khắp nơi không thấy, không ngờ lại đạt được dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ Hách Thanh Sơn không giỏi ứng phó khi bị người khác khen? Vậy thì, hề hề, thử thêm một lần nữa. Mạnh Du Du lần này ghé sát lại, giọng nói nhỏ như gió thoảng, từng chữ chậm rãi thốt ra. Doanh trưởng Hách, có ai từng nói với anh chưa? Cái nốt ruồi nhỏ trên yết hầu ấy, thật sự rất gợi cảm đấy. Nhìn thích lắm luôn, đầu suýt nữa bị dọa vỡ mạch máu, mặt đầy căm phẫn gào lên trong đầu cô. Cô như vậy khác gì nữ lưu manh đâu hả? Mạnh Du Du giờ chẳng còn tâm trạng để ý tới nó, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào phản ứng của Hách Thanh Sơn. Tuy người đàn ông kia vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt dưỡng thần, không hề nhúc nhích, nhưng không thể nào không phản ứng. Hai bên vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào? Chậc chậc chậc, không ngờ đấy, cái tên đàn ông này lại còn thuần khiết thế sao? Phát hiện bất ngờ này khiến tâm trạng Mạnh Du Du cực kỳ phấn khích, cô ngồi một mình cười khúc khích, không ngừng vui vẻ. Tất nhiên, cô chẳng hề nhận ra, người đàn ông bên cạnh đang nhắm mắt kia, khóe môi cứ co giật khẽ. Co giật nữa, như đang cực kỳ cố gắng kìm nén một cảm xúc nào đó. Cách chương